Sài Gòn. Sáu giờ chiều, bạn có tài không? Everybody, let's do it! Sài Gòn thân quen, đường về nhà hôm nay phố luôn đông người, giữa loa toàn bồn bề. Chiều nay tan ca, đường về nhà sao còn quá xa? Hết ốc bi sầu lo, làm lon bi cùng với anh em thôi có gì đâu mà lo. Dù già đi nhìn già chẳng chứng chạc lại thêm mấy tuổi, đã cứ vui nên cứ hưởng thụ những thứ ông trời cho. Sáng thức trước bước chân đầu tuần trong túi chỉ 20 ngàn, bởi vậy lúc nào mình cũng phải cố cho tốt công ăn việc làm đàng hoàng hơn, vì thời gian đã lấy nơi ta quá nhiều. Rồi màn đêm chỉ mình ta lê bước chung cư xá chiều, đôi chân bước lang thang sau giờ tối tan làm, đi trên xe máy và cùng cô ấy mong một cuộc sống an nhàn. Dù ngày mai lắm gian truân, đừng ngồi trách móc than thân, hãy cười lên nhé vì đó là cách đừng để tiếc nuối thanh xuân. Ấy vô nghe tiếng nhạc cùng lắc lư, dự định trong đời không thể thành công nếu như mày chưa thử. Nghĩ thật to, sống thật vui và đặt những thứ tiếc yêu mình cần, để cho ngày mai mình có cuộc sống hạnh phúc gấp kinh lần. Rau trên cuộc đời gian nan nè, sao giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan, không cần bạn gangster nè. Cả phố lòng vòng đang tụi tao đang mơ. Rau quá chi buồn rau trên cuộc đời gian nan nè, sao giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan, không cần bạn gangster nè. Cả phố lòng vòng đang tụi tao đang mơ. Mình không may mắn như nhân vật trong số đỏ. Cuộc đời là bể khổ, bể nợ là bể đầu. Nếu không cố gắng mà cứ kể khổ thì đời không thể giàu. Gặp nhau vào cuối tuần, cà phê cốc ở trường xa. Đôi khi quán cỏ nơi huynh đệ tụi mình vẫn thường qua. Trà đá nơi vỉa hè cùng cô gái thật đáng ghét. Những ngày mình chơi võ lâm, những cái khuya ở quán net. Yo, sao giờ chiều thật đẹp, chỉ trên con đường Điện Biên Phủ rồi sang hai Bà Trưng. Và tư duy cũng đã lớn đủ biết ai mà thân ba. Tao dậy kiếm đồng tiền thật từ chính bàn tay và chân. Phải cố gắng vào mỗi ngày để cuộc sống được thoải mái. Mình sống chậm để cảm nhận được từ vật đúng sai và phải trái. Không sống nhanh và làm bậy, từng hôm cuộc sống như là một phép màu. Dù bên dưới là dép lao, vẫn trong mũi mình dép vào. Anh đã ở ngay phía trước, có cô em đang tìm người yêu tên Rương. Có mấy anh giao thông điều xe chưa xong. Vẫn cùng ở một thành phố, sao giờ chiều, sao giờ chiều. Có cô yêu xinh đi, đang chạy 2-3 tiếng. Chẳng ai cho đi về xe chung kiên. Mình chỉ trong phố lướt qua. Bình yên nghe một bài nhạc hay mỗi chiều, đi vòng quanh nhiều nơi và ngắm thành phố giờ thay đổi nhiều. Bà má tao dạy cho tao biết cách quý những gì mà tao yêu, người đã dạy cho tao chân lý và đôi tiền không đáng là bao nhiêu. Và khu tao sống Sài Gòn quận 5, Trần Phú, Lê Hồng Phong, mấy thằng bạn tập chơi hip hop mặc đồ giống mấy thanh niên Hồng Kông. Thứ mày muốn là đời thay đổi và sẽ được thông dòng nhiều. Thứ tao muốn là mấy con chắc để phải làm xong trong chiều. Tao yêu buổi chiều quận 1 với nhà hàng kem mát và sexo. Tu trẻ của tao là 6 giờ chiều vì vô lướt quán ngoài Buster, người freestyle ngoài bưu điện có thằng nó bắt cua trên cao. Giấc mơ được đứng ở trên sân khấu và khán giả hát lên tên tao. Con mi đã xám có tài đến từ BCTM. Tại anh mày hỏi tụi tao là ai thì khuyên mày lên TV xem. Lo làm ăn kiếm chết để một ngày nào đó thành danh. Sáu giờ chiều chiều cùng hôm mi của thằng em có đàn anh. Đang còn đi buồn rau trên cuộc đời gian nan nè, sao giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan, không cần bạn gangster nè. Cả phố lòng vòng nên tụi tao đang mơ. Đang còn đi buồn rau trên cuộc đời gian nan nè, sao giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan, không cần bạn gangster. Không ai phải đứng trước vành móng ngựa hay phải đối diện với quan tòa. Con người sẽ dành thêm phần quan tâm cho những người già và trẻ nhỏ. Số phận nghèo khổ sẽ dần bỏ qua thằng nhóc bán vé số vé dò. Nhưng cuộc đời quá giác mạc, không xăm xăm và cáp sạc. Không thằng khốn bụng bự và những thằng nhóc bị quát nạt. Không pa bấp để thác loạn, chỉ đi cà phê với các bạn. Và không lợi dụng lòng tin của những cô gái dẫn họ đến khách sạn. Bên trong thành phố tôi 6 giờ chiều men, đường Sài Gòn từng đông đúc. Có nhiều anh chạy mô tô, chờ theo em gầy mông múc. Tranh thủ về nhà giặt đồ tắm rửa ăn cơm. Có bà có má có gia đình đã làm một bữa ăn ngon. Ta yêu cuộc sống này nhiều. Yêu thành phố về chiều, hoàng hôn buông xuống trên những con phố. Và đó là 6 giờ chiều. SGMI hết cái lời đàn cụ từ qua. Ngồi thằng thuyên một buổi chiều ta cùng những người bạn hữu đường xa. La la. Đôi chân đi lang thang xung quanh phiêu du nơi quán quen. Sao hôm nay ta thấy cảm giác cuộc sống thật yêu đời. Làm tánh cà phê cùng thằng bạn mình. Mình ngồi xuống mà chiêu chuyện ngày mai tính. Nhớ lại những ngày đó cuộc sống. Còn những thứ mình muốn mà còn chưa làm xong. Sao giờ tối tan ca trên con phố bao la. Về nhà đang lo vô nỗi trời xa. Đang quên đi cuộc đời gian nan nè, sao giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan, còn đàn bà gangster nè. Cả phố lòng vòng là tụi tao đang mơ. Đang quá chi buồn rau trên cuộc đời gian nan nè, sao giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan, còn đàn bà gangster nè. Cả phố lòng vòng là tụi tao đang mơ. Đang quá chi buồn rau trên cuộc đời gian nan nè, sao giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan, còn đàn bà gangster. giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan cùng thằng bạn gangster nè. Giờ phố lòng vòng nên tụi tao đang mơ, đâu có chi buồn rầu trên cuộc đời gian nan nè. 6 giờ chiều mình lại lang thang trên chiếc xe ca tan cùng thằng bạn gangster nè. Giờ phố lòng vòng nên tụi tao đang mơ.